Chủ tịch nghiện sủng, chương 38, cuộc họp hội đồng quản trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt An Cẩn lạnh lùng, thái độ cường thế, nói xong quay đầu lại nhìn những người khác. Các vị giám đốc, các vị cho rằng, tôi nên ngồi ở đâu? Đám giám đốc nhìn nhau, tuy không hiểu tại sao đột nhiên An Cẩn lại làm khó Trịnh Gia Minh. Nhưng bọn họ lại thích quan sát tình huống như thế này. Một người đàn ông tóc hoa râm cách An Cẩn gần nhất. Cười cười, nói, bây giờ cô chủ là cổ đông lớn nhất của An Thị. Là tổng giám đốc trên danh nghĩa. Đương nhiên là phải ngồi ở trên chủ vị. Những người khác thấy vậy cũng ào ào phụ họa. Nói, giám đốc Khúc nói không sai. Đương nhiên cô chủ phải ngồi ở chủ vị. Trịnh Gia Minh thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của mọi người. Khẽ cắn môi đứng dậy nhường vị trí. Tiểu Cần, vừa rồi anh chỉ nghĩ không muốn để em quá mệt nhọc, cho nên mới nói như vậy. Nhưng giám đốc Khúc nói cũng đúng. Em mới là tổng giám đốc chân chính của An Thị. Vị trí này lý ra em nên ngồi. An Cẩn ngồi xuống chủ vị. Trước mặt là tất cả cổ đông của An Thị. Cô vẫn có thể nhớ được. Kiếp trước, trong những người này có ai lâm trận phản chiến, bị Trịnh Gia Minh thu mua, cùng anh ta vét sạch An Thị. Nghĩ đến đây, nhìn sắc mặt những người này, trong mắt An Cẩn gần như không đè nén nổi lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của công ty, nhưng cũng không phải lần cuối cùng. Nói xong, An Cẩn đặt hai phần giấy chứng thực cổ phần lên bàn. Đây là tài liệu ba mẹ tôi chuyển tặng cổ phần công ty cho tôi. Tổng cộng là 81%. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối có quyền nói chuyện ở An Thị. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, chính thức nhận chức tổng giám đốc. Các vị giám đốc có dị nghị gì không? Đám giám đốc nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi tin tức, sau đó thống nhất vỗ tay, tỏ vẻ hoan nghênh tổng giám đốc mới nhận chức là An Cẩn. Cho dù không chào đón thì thế nào? Cổ phần công ty của An Cẩn còn đó. 81% cổ phần công ty cũng đủ để An Thị do một mình cô độc đoán. Trịnh Gia Minh nhìn chằm chằm giấy chứng thực cổ phần công ty trên bàn. Hai tay đặt trên đùi nắm thật chặt. Gân xanh trực tiếp bật lên. Những thứ này vốn đều thuộc về anh ta. Chàng vỗ tay này cũng nên thuộc về anh ta. An Cẩn không để ý đến phản ứng của Trịnh Gia Minh. Hoặc là nói, cô hoàn toàn không nhìn anh ta, vừa lòng gật đầu với những đồng nghiệp khác, tiếp tục nói, được rồi, vậy chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp ban giám đốc hôm nay. Tôi nghe nói hôm nay phải thảo luận một bản kế hoạch. Người phụ trách là ai? Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trịnh Gia Minh chưa từng thấy An Cẩn nghiêm túc lý tính như vậy. Nhất thời sững sờ. Cho đến khi người bên cạnh đẩy anh ta lần thứ hai mới kịp phản ứng. À, người phụ trách kế hoạch lần này là anh. Tiểu Cần, không phải anh từng nhắc tới với em ở nhà rồi. Giám đốc Trịnh, đây là công ty. Tôi hy vọng anh có thể công và tư rõ ràng. Xin gọi tôi là tổng giám đốc. An Cẩn lạnh lùng ngắt lời Trịnh Gia Minh. Dáng vẻ nghiêm túc thiếu chút nữa khiến Trịnh Gia Minh cho rằng An Cẩn ngồi ở chỗ này đã bị người khác đóng gói đi. Cô gái này dám gây khó dễ cho mình ở trong ban giám đốc. Trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẻ mặt lại không dám biểu lộ mảy may. Trịnh Gia Minh chỉ có thể cười cười. Nói, thật xin lỗi tổng giám đốc, là tôi sơ sót. Vậy đi, bây giờ tôi sẽ giải thích nội dung kế hoạch này. Trên bàn có tài liệu cụ thể. Các vị có thể nhìn xem. Trịnh Gia Minh đứng dậy đi đến trước máy chiếu. Bấm nút mở lên. Đang chuẩn bị chiếu đoạn phim lên, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi thấy không cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên giám đốc Trịnh cầm bản kế hoạch đến cuộc họp ban giám đốc. Tất cả mọi người đều biết cụ thể ra sao. Hai lần trước tất cả mọi người đều bỏ phiếu phủ quyết. Lần này giám đốc Trịnh đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Cách chương.